Chương 5. 1165 chết rồi. Chủ yếu là quốc an phu nhân kia tử tướng, quả thực có thể gọi thương tích đầy mình đáng sợ. Trên dưới quanh người chưa từng thấy một khối thịt ngon không nói, cả người cơ hồ bị hủy đi thành từng khối, may may vá vá đều rất khó ghép lại đứng lên. Nay tiểu thái dám nhìn thoáng qua liền ngay cả liên tắc quẹ, đêm nay cũng không dám nhắm mắt. Chỉ sợ một nhắm mắt liền sẽ nhớ lại bộ kia kinh khủng hình tượng. Những ngày gần đây đến nay, quốc an phu nhân 3 ngày 2 đầu tìm đến hoàng hậu nương nương kéo việc nhà, một bộ tỉ muội tình thâm bộ dáng. Hoàng hậu nương nương tuy rằng đối quốc an vẫn luôn 10 phần nhạt nhẽo, nhưng đến cùng xem ở quang huy chi thành lao thành chu trên mặt mũi, từ chưa từng chán ghét mà vứt bỏ qua nàng. Mỗi khi gặp quốc an phu nhân tới nói nhăng nói cuội, hoàng hậu đều là vô cùng tốt tính tình chiêu đãi nàng. Có thế tại trung cung người hầu, cái kia không phải nhân tình, đều nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng. Biết rõ vị này quốc an phu nhân, dù không bị tiểu thái tử phi thích, nhưng ở hoàng hậu nương nương trước mặt, đến cùng vẫn là có mấy phần chút tình mọn. Lý ma ma bây giờ vừa nghe nói là quốc an phu nhân xảy ra chuyện, lúc này cũng không dám lãnh đạm, vội vàng tiếp nhận tiểu thái dám đưa tới một khối tín vật, vội vã quay người rời đi. Mưa to như chú mà xuống. Lý ma ma bình tĩnh một gương mặt mò, bước nhanh đi vào tẩm điện trước cửa. Mà lúc này môn đình bên ngoài động tĩnh, đã kinh động đến mấy vị trực đêm ma ma. Lý ma ma liền tranh thủ việc này báo cáo quản sự ma ma, người sau trầm ngâm chốc lát nói, như hôm nay sắc còn sớm, bệ hạ cu nở dê chưa đứng dậy. Tùy tiện tiến đến quấy rầy, sợ không tiện. Nếu không thì dạng này, đợi sắc trời hơi sáng, bệ hạ đứng dậy vào chiều, chúng ta lại vào trong đem việc này hồi báo cho nương nương. Lý ma ma liên tục gật đầu, cùng mấy vị ma ma châm trước một phen, cuối cùng đối quản sự ma ma nói, hết thảy nghe ngài. Bệ hạ không thích nhất, có người quấy rầy nương nương nghỉ ngơi. Cho dù là quốc an phu nhân sự tình, tại bệ hạ xem ra, khẳng định cũng không phải cái gì trọng yếu đại sự, không thể tùy ý quấy nhiều đến hoàng hậu nương nương. Mấy vị ma ma ngừng chân ở ngoài điện, chỉ chờ sắc trời hơi sáng, tầm điện bên trong truyền ra tất tiếng sột soạt tốt động tĩnh, lúc này mới từ quản sự ma ma dẫn đầu, quỳ gối ngoài điện cao giọng cầu kiến. Rất nhanh, tầm điện bên trong ngăn cách rủ xuống tiêu cửa nhỏ liền bị người từ bên trong mở ra. Đại cung nữ Trân Châu sắc mặt nhàn nhạt đứng tại cửa, hỏi một tiếng, chuyện gì bẩm báo. Lý ma ma đang quảng chuyện ma ma mắt phong ra hiệu dưới, vội vàng hướng trước bỏ quỳ mấy bước, cung kính thỏ tay đưa lên một khối lệnh bài. Hồi Trân Châu cô nương lời nói, ngoài cung truyền đến một tin tức. Quốc an phu nhân tại trong phủ đệ vô cớ ngộ hại, phu nhân trong phủ quản sự, đặc biệt sai người đến đây báo cáo nương nương biết được. Trân Châu mắt sắc chớp lên một chút, nhàn nhạt quét Lý ma ma một chút. Cùng ta tiến đến. Lý ma ma cúi đầu cúi người, kinh sợ đi theo Trân Châu đi vào tầm điện, nhắm mắt theo đuôi cẩn thận từng ly từng tí theo sát ở phía sau. Mới đi vào trong điện, vụng trộm mắt nhìn màn sau ẩn ẩn sức sức thân ảnh. Liền nghe một đạo lạnh lùng quát khẽ ở bên tai vang lên, sáng sớm, đến cùng vì chuyện gì quá yếu nhiếu hoàng hậu. Lý ma ma dọa đến sắc mặt trắng nhợt, vội vàng quỳ sấp trên mặt đất, đập nói lắp ba kêu lên, nô nô tỷ tội đáng chết vạn lần. Chuyện ra có nguyên nhân, ngoài cung truyền đến một tin tức Bạch Vô Hà không bất đắc dĩ giật dưới nam nhân góc áo, ngươi giống nàng làm gì, ngươi đi mau đi, ngày hôm nay không phải muốn trước thời gian vào chiều A nói xong, xông quỷ gối trướng màn bên ngoài, đầu cũng không dám ngẩng lên Lý ma ma ôn nhu nói, ngươi không cần hoang mang rối loạn, có chuyện gì nói rõ ràng thuận tiện. Lý ma ma cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, bận điệu thấp giọng hồi phục.